Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 984, không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Huyền Cơ quay sang Lâm Mang, quát to: "Vũ An Hầu, đây là Long Châu, xin hãy cất giữ cẩn thận." Trương Huyền Cơ giao cho Lâm Mang Long Châu hoàn toàn là vì Lâm Mang ở gần họ nhất. Với sức mạnh nguyên thần còn sót lại hiện tại của họ, đây là lựa chọn bảo đảm nhất. Lâm Mang đưa tay nắm lấy Long Châu, sức mạnh tỏa ra trong đó khiến hắn vô cùng bất ngờ. Hoàn thành mọi việc, Trương Huyền Cơ cười khẽ, nguyên thần bắt đầu tiêu tán. Bí cảnh tan biến, sức mạnh của họ cũng sẽ tan biến theo. Không gian xung quanh ngày càng méo mó, nuốt chừng mọi thứ, cả thế giới bí cảnh cũng biến mất theo. Lâm Mang ngước nhìn cánh cổng uy nghi trên bầu trời, phóng vút đi. Giọng nói mạnh mẽ cùng với sức mạnh của nguyên thần bao trùm cả thiên địa. Cẩm Y vệ nghe lệnh, từ hôm nay trở đi, tìm Cẩm Y vệ phụng mệnh chỉ huy viên Trường Thanh trở về, kế vị làm chỉ huy sử Cẩm Y vệ, giao cho Thích Kế Quang, Lý Như Tùng, Ma Quý, thân thì hành giữ chức phụ chính đại thần, giao cho giám chính Khâm Thiên Giám, Tôn Ân đảm nhận chức chỉ huy. Đồng chi Cẩm Y vệ, giọng nói như lôi đình, vang vọng cả thiên địa. Bí cảnh hiện đã vỡ tan, giọng nói này cũng truyền ra bên ngoài bí cảnh. Bên ngoài bí cảnh, rất nhiều Cẩm Y vệ ẩn mình trong đám đông, còn có nhiều Cẩm Y vệ đang cưỡi ngựa đứng đó. Nghe thế, hàng nghìn Cẩm Y vệ xuống ngựa, quỳ một gối xuống đất. Trong đám đông, rất nhiều kẻ giang hồ đang giả trang quần áo thường dân đã lần lượt quỳ một gối, cắm đao mà quầy, ngửa đầu nhìn trừng trừng lên trời. Cùng hô lên, tuân lệnh, khí thế như nước thủy triều đang cuộn trào. Trong lòng bọn họ đã đoán được ít nhiều, nhưng là Cẩm Y vệ thì phải tuyệt đối tuân lệnh. Những kẻ giang hồ bên cạnh lúc đầu có hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng có một tia sáng lạ lóe lên trong mắt. Vũ An Hầu, muốn bỏ đi sao? Nhưng tất cả không kịp suy nghĩ thêm nữa, rất nhanh lại dồn hết sự chú ý lên bầu trời. Thân hình của Lâm Mang mỗi lúc một gần thiên địa chi môn hơn, cúi đầu nhìn xuống vạn dặm non sông, cười lớn: "Hầu gia ta hôm nay sẽ đến xem thử thiên địa chi môn này, 10 năm sau nhất định sẽ trở lại." Một âm thanh như lôi đình gần như át cả âm thanh núi đổ vang vọng khắp nơi. Cùng lúc đó, Trương Tam Phong cũng đã đứng chân giữa không trung, tay cầm kiếm chống lại sức mạnh hỗn loạn của thiên địa. Trương Tam Phong nhìn thiên địa chi môn, thở dài nói: "Ta đã nghĩ đến nhiều tình huống bước vào cánh cửa này, nhưng không ngờ cảnh tượng hôm nay lại như vậy. Chúng ta có lẽ chẳng biết gì về tình hình sau cánh cửa này. Nếu không phải Từ Phúc, ngay cả hắn cũng không biết được rằng cái gọi là phi thăng lại là như vậy. Nhưng hắn cũng hiểu rằng lúc này bọn họ đã không còn lựa chọn. Ngay lúc này, bên dưới lại có một người bước tới, khó khăn chống lại dòng không gian hỗn loạn xung quanh." Trương Tam Phong nhìn thoáng qua, ngạc nhiên nói: "Tên này còn chưa chết?" "Ừ, người đi đến chính là Đồng Quang." Hắn đều tưởng rằng Đồng Quang đã chết trong tay Từ Phúc. Lúc này, Đồng Quang đã không còn hình ảnh cao tăng đắc đạo như trước, toàn thân áo quần rách dưới, sắc mặt tái nhợt, trông vô cùng thảm hại. Hơi thở trên người hắn ta lúc ẩn lúc hiện, sau khi Từ Phúc rời đi, thiên cung huyễn ảnh đặt trên người hắn ta cũng tự phá vỡ, hắn ta thoát khỏi cảnh tượng ảo ảnh, dù sao cũng là cường giả thông thiên tứ cảnh, sức sống bền bỉ. Xung quanh thân thể Đồng Quang đại sư có quầng Phật quang nhàn nhạt, miễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cưỡng ngưng tụ thành một cái kim trung cháo khắp toàn thân hắn ta. Sức mạnh không gian hỗn loạn liên tục tấn công vào kim trung cháo. Mỗi lần bị tấn công, sắc mặt hắn ta lại tối đi một chút, sức sống chảy đi rất nhanh, trong mắt Lâm Mang đột nhiên lóe lên một tia lạnh lẽo. Ngay sau đó, Lâm Mang giơ cao thanh tú xuân đao trong tay, chém ra một đao khí kinh thiên động địa, lửa cháy ngùn ngụt. Sắc mặt Đồng Quang đại sư thay đổi, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. "Vũ An Hầu, khoan đã." Đồng Quang vội vàng lên tiếng, hoảng hốt nói: "Trương chân nhân, xin người khuyên nhủ Vũ An Hầu một chút, tình hình sau cánh cửa này vẫn chưa biết, chúng ta cùng đi vào vẫn có thể hỗ trợ lẫn nhau, như vậy tốt cho cả ta và người." Đồng Quang nôn ra máu tươi, đốt khí huyết, vội vàng ném chàng hạt Phật châu trong tay ra. Bản thân hắn ta đã bị thương nặng, lúc này hoàn toàn đang cố thiêu đốt khí huyết và nguyên thần, nếu Lâm Mang có ý ngăn cản hắn ta thì căn bản không thể rời đi, với thực lực của Trương Tam Phong và Lâm Mang thì khó mà thoát khỏi bí cảnh, huống chi là hắn ta, con đường sống duy nhất của hắn ta là bước vào thiên địa chi môn nơi này. Sắc mặt Lâm Mang lạnh lùng, nhưng không có ý đi tay không. Đã chết thì mặc kệ, đã sống được thì làm sao bỏ qua cho ngươi. Lâm Mang bất chấp dòng không gian hỗn loạn xung quanh, một lần nữa vung đao chém ra một đao khí hừng hực, cách Trương